Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 10:10, trực tiếp tại hiện trường bánh bao này đúng là quá ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Hương vị của bánh bao nhân thịt heo này giống như mối tình đầu. Tuy rằng ngây ngô, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc nồng đậm, khiến cho người ăn vĩnh viễn không cách nào quên được. Một cái bánh bao lại có thể khiến cho anh nhớ tới hương vị của mối tình đầu. Lão Lâm, anh cũng quá khoa trương rồi. Lão Lâm, chẳng lẽ mối tình đầu của anh chỉ đáng một cái bánh bao? Mặc dù không biết Lão Lâm đang nói gì, nhưng mà từ biểu hiện của Lão Lâm có thể thấy được bánh bao này chắc là rất ngon. Lâm Giang nhìn cơn mưa bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, cười giải thích, tôi chỉ là lấy ví dụ một chút mà thôi. Thực ra tôi muốn nói, hương vị của bánh bao thịt heo này vô cùng ngon, thậm chí có thể khiến người ăn cảm nhận được sự hạnh phúc. Tôi ăn qua nhiều mỹ thực như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa có loại mỹ thực nào có thể mang đến cho tôi loại cảm giác này. Nếu mà mọi người có cơ hội, nhất định phải tới nếm thử bánh bao của tiệm này một chút. Tôi đảm bảo mọi người sẽ không phí công đi. Nghe thấy Lâm Giang nói vậy, fan trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức động lòng không thôi. Lâm Giang có thể có nhiều fan như vậy trên Internet, cũng là bởi vì các video review của Lâm Giang đều vô cùng chân thật. Chưa bao giờ cố ý bôi đen hay là phóng đại. Tiệm bánh bao này được Lâm Giang khen như thế, chỉ có thể nói rõ tiệm bánh bao này thật sự vô cùng ngon. Đúng lúc này, một bình luận 7 màu đột nhiên xuất hiện trong cơn mưa bình luận. Tiệm bánh bao này ở chỗ nào? Tôi ngày mai sẽ đi qua nếm thử một chút. Nhìn thấy bình luận 7 màu này, Lâm Giang khẽ mỉm cười, lập tức trả lời, Lạc Tổng, tiệm bánh bao này là một khu nghỉ dưỡng tên là Thiên Đường Cầu Vồng nằm tại Vịnh Cá Heo thuộc thành phố Kinh Hải. Nếu như anh muốn ăn thì sáng sớm nhớ nhất định phải tới sớm một chút. Nếu chậm một chút thì sẽ bán hết. Chủ nhân của bình luận 7 màu này gọi là Lạc Tổng, là một thổ hào trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Giang. Ngày thường thường xuyên khen thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp của anh, cũng coi như là fan lớn của Lâm Giang. Ha ha, không nghĩ đến tiệm này vậy mà ở Vịnh Cá Heo. Tôi bây giờ đang du lịch ở thành phố Kinh Hải, ngày mai sẽ qua đó nếm thử một chút. Ai, thành phố Kinh Hải cách chỗ ở của tôi quá xa, nếu không tôi cũng đi qua nếm thử một chút. Mẹ nó, Lão Lâm lần này đã thành công hấp dẫn được Sàm Trùng tôi. Tôi hiện tại sẽ mua vé máy bay đi Kinh Hải. Nếu như tiệm bánh bao này mà không ngon, tôi sẽ làm nổ hoa cúc của Lão Lâm, tính cả tôi nữa. Hiện tại đúng lúc là ngày mồng 1 tháng 5, coi như đi Vịnh Cá Heo nghỉ lễ vậy. Vào giờ phút này, không ít fan trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Giang đều chuẩn bị đi tới Vịnh Cá Heo nếm thử bánh bao của tiệm này một chút. Bọn họ đều muốn xem tiệm bánh bao này có thật sự ngon giống như Lâm Giang nói hay không. Gần 1 giờ, Lý Dật chuẩn bị 1.000 cái bánh bao, đã bán hết sạch. Lý Dật tính sơ lược một chút, trừ đi chi phí để làm số bánh bao này, anh hôm nay tổng cộng kiếm lời hơn 10.000 tệ. Nếu như cộng thêm cả lợi nhuận 3 ngày trước đó, Lý Dật đã kiếm lời hơn 20.000 tệ trong mấy ngày nay. Thu nhập phong phú như vậy khiến cho Lý Dật mừng rỡ khôn xiết. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất là 1 tháng, mình sẽ có thể trả hết tất cả món nợ. Lý Dật nắm chặt 2 tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Lý Dật là người thành phố Kinh Hải. Anh tốt nghiệp một trường đại học Hoa Hạ bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Dật làm việc cho một công ty nhà nước, bởi vì không chịu nổi công việc nhà nước buồn tẻ này. Lý Dật vừa công tác nửa năm đã từ chức trở về nhà. Anh muốn tự lập nghiệp tại khu nghỉ dưỡng Thiên Đường Cầu Vồng ở Vịnh Cá Heo này, xông pha sự nghiệp một phen. Cha mẹ Lý Dật đều là công nhân bình thường. Trong nhà còn có một em gái học cấp 3. Căn bản không thể bỏ ra bao nhiêu tiền để ủng hộ Lý Dật. Vì để mở khu nghỉ dưỡng này, Lý Dật tìm bạn học của mình mượn 200.000 tệ. Lại vay ngân hàng 800.000 tệ. Lúc này mới xây dựng được toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Lý Dật vốn tưởng rằng dựa vào tài nguyên du lịch phong phú của vịnh Cá Heo, tuyệt đối có thể kiếm được một món tiền lớn. Nhưng mà, điều khiến Lý Dật không nghĩ tới chính là, bởi vì vị trí của khu nghỉ dưỡng quá hoang vắng, lại thêm không có cái gì đặc sắc, kinh doanh chưa tới nửa năm, khu nghỉ dưỡng của Lý Dật đã hao tổn nghiêm trọng, kề cận sập tiệm. Nếu như không gặp được hệ thống chế tạo khu nghỉ dưỡng mạnh nhất thì khu nghỉ dưỡng của Lý Dật sợ rằng đã đóng cửa dẹp tiệm rồi. Đinh, ngay tại lúc Lý Dật đang đắm chìm bên trong hồi ức thì từng âm thanh nhắc nhở đột nhiên vang lên bên tai anh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Dịch, MBMS Translate. Cách chương.